Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, thành lập thế lực. Chương 58, thành lập thế lực, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Lạc Phong bước chân dừng lại, chỉ thấy hắn xoay người sau, cân nhắc nhìn Đỗ Ngọc Dung, ngươi có tư cách nói ra câu nói này sao? Ngươi có ý gì? Nghe được Lạc Phong, Đỗ Ngọc Dung sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, có điều chỉ là trong nháy mắt, liền khôi phục thường sắc. Ngươi có tin hay không? Chỉ cần ta một cú điện thoại đánh tới trong gia tộc đi, toàn bộ Hoa Hạ đều sẽ không sẽ có ngươi đất dung thân. Nghe vậy, Lạc Phong nhưng là bất đắc dĩ thở dài, cũng thật là xuẩn không thể cứu chữa nữ nhân. Câu nói này hay là để chạm sau lưng ngươi vị kia tới nói càng thích hợp một điểm. Lạc Phong vươn ngón tay, cách không chỉ vào Đỗ Ngọc Dung, từng chữ nói rằng, cho tới ngươi, ngươi rất sao là cái thá gì? Ngươi cho rằng xuyên điểm kim đái điểm ngân, ngươi cái quái gì vậy, chính là một quý phụ người. Hiện tại ta là có thể cho ngươi một cơ hội, cho ngươi cái kia cái gọi là hạ gia. Đánh một cú điện thoại quá khứ, hoặc là cho con gái ngươi đánh một cú điện thoại quá khứ. Đỗ Ngọc Dung vẻ mặt sợ hãi nhìn Lạc Phong, không nhịn được bật thốt lên nói rằng, ngươi đều biết. Nhưng mà câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, nàng liền hối hận rồi, vội vàng dùng hai tay che miệng mình. Thế nhưng cái kia trắng bệch sắc mặt, làm sao cũng không cách nào ẩn giấu chủ. Này cỗ bị người chọc thủng cảm giác rất khó chịu, cũng làm cho Đỗ Ngọc Dung cảm giác được phi thường sợ sệt. Ở ta đi vào xem ngươi đầu tiên nhìn thời điểm, ta cũng đã nhìn ra rồi. Lạc Phong khóe miệng nhấc lên một vệt cân nhắc nụ cười. Không có sai, trước mặt cái này tự xưng là Hạ Nhược Lam mẫu thân nữ nhân, vốn là già, ở Lạc Phong nhìn thấy nàng trong chớp mắt cũng đã nhìn ra. Đương nhiên, quan trọng nhất hay là bởi vì lúc trước cái này giả Đỗ Ngọc Dung gọi điện thoại cho hắn sau, Lạc Phong liền hỏi qua Hạ Nhược Lam, mẫu thân nàng là một người thế nào. Vì lẽ đó ở Lạc Phong nhìn thấy cái này ăn mặc ngăn nắp quý phụ người sau khi đầu tiên nhìn, cũng đã nhìn thấu nàng. Ngươi làm sao có khả năng nhận ra? Trên mặt nữ nhân khiếp sợ vẫn cứ không có biến mất. Nàng tự tin chính mình ngụy trang làm được phi thường thành công, sẽ không có bất kỳ lộ ra sơ sót địa phương đi ra. Thế nhưng, hắn làm sao vẫn có thể nhìn thấu chính mình? Có phải là phía sau ngươi vị kia chỉ là giao cho để ngươi giả trang mẫu thân của Nhược Nhược, sau đó lại đơn giản nói cho ngươi lại liên quan với nàng chuyện của mẫu thân? Lạc Phong tựa như cười mà không phải cười nhìn trước mắt cái này bởi vì bị chọc thủng mà sắc mặt trở nên trắng bệch nữ nhân. Ngươi là làm sao biết? Nữ nhân nhẫn không kìm nổi mà phải lùi lại một bước, khiếp sợ nhìn Lạc Phong. Lạc Phong dùng tay xoa xoa mũi của chính mình, sau đó mang theo một tia ý cười nhàn nhạt, nói rằng, này, là cá nhân đều lẽ ra có thể nhìn ra chứ. Ngươi hiểu rõ Nhược Nhược mẫu thân nàng tính cách sao? Ngươi biết đại gia người trong tộc sao? Xuất thân nhà giàu quý tộc, không nói cái khác, chỉ cần là tự thân khí chất, liền muốn cùng người bình thường không giống. Ở trong đám người một chút liền có thể nhìn ra mà bộc lộ tài năng. Thế nhưng ngươi, Lạc Phong ánh mắt ở trên người cô gái từ trên xuống dưới quét vài mắt, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười. Thế nhưng ngươi, ngoại trừ ở trang điểm mặt trên tiết lộ ngươi rất có tiền như thế, thế nhưng ngươi lời nói cử chỉ đã sớm bán đi ngươi. Hừm, nếu như đánh một so sánh, vậy thì là một con lợn, mặc kệ nó ăn cho dù tốt, vẫn là trang phục lại ngăn nắp xinh đẹp, thế nhưng đều thay đổi không được nó bản chất chính là một con lợn sự thực. Ngươi chính là như thế một con ngu xuẩn mà lại buồn cười chứ. Chuyện này, Lạc Phong một trận thoại đánh vào này trên người cô gái, để sắc mặt của nàng càng thêm trắng xám, lảo đảo lùi về sau vài bộ, mãi đến tận đụng tới mặt sau bàn mới dừng lại. Nhìn nữ nhân này, Lạc Phong nói tiếp, vì lẽ đó, trở lại cùng phía sau ngươi vị kia nói một tiếng, không muốn làm những này trò vặt, để ta bắt hắn cho xem thường. Nếu như muốn đối phó ta, bất cứ lúc nào hoan nghênh, ta cũng phi thường chờ mong kinh thành thái tử ra thủ đoạn đây. Nói xong đoạn văn này, Lạc Phong liền trực tiếp xoay người đi ra ngoài, mãi đến tận bóng người của hắn hoàn toàn biến mất sau khi người phụ nữ kia mới cả người sụi lơ trực tiếp ngã trên mặt đất. Nàng trong miệng còn ở tự lẩm bẩm, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Đương nhiên, này cũng không phải là bởi vì bị Lạc Phong nhìn thấu nguyên nhân, mà là bởi vì trước Phong Hãn Vũ từng theo nàng đã nói, nếu như không thành công, vậy thì nhấc theo đầu người đi gặp hắn. Phong Hãn Vũ, xưa nay đều là nói được là làm được. Cũng là bởi vì này, ở toàn bộ kinh thành, trắng đen hai đạo người, đối với hắn đều phi thường sợ hãi. Nữ nhân này biết, nàng xong, nữ nhân này xong không xong Lạc Phong không biết. Đương nhiên, mặc dù là biết rồi, hắn cũng sẽ không có bất kỳ đau lòng cùng đáng tiếc. Thậm chí liền như vậy một chút xíu thương hại đều sẽ không có. Lừa gạt mình người, chính mình không có tự tay giết chết nàng, vậy thì là đối với nàng to lớn nhất ban ân. Hiện tại Lạc Phong đang nhức đầu làm sao đi ứng phó Lý Thiến Nhu. Này thời gian mấy ngày, Lý Thiến Nhu đã cho mình đánh thật nhiều điện thoại. Thế nhưng bởi vì Hạ Nhược Lam sự tình, hắn cũng không có đi đón. Dù sao, chính mình cùng Hạ Nhược Lam trong lúc đó là chân thực cảm tình. Mà cùng Lý Thiến Nhu, nói trắng ra, chỉ là giả ngụy trang mà thôi. Trước Hạ Nhược Lam ở cũng còn tốt. Hiện tại Hạ Nhược Lam nói phải đi về đi học. Đối mặt Lý Thiến Nhu điện thoại, Lạc Phong cũng không biết phải làm sao. Làm sao cùng nha đầu này nói. Thẳng thắn, ân, này ngược lại là cái ý đồ không tồi. Ngược lại cũng là già. Muốn thôi, Lạc Phong liền cho Lý Thiến Nhu trở về điện thoại. Lúc này Lý Thiến Nhu chính ở trong trường học. Nhìn thấy là Lạc Phong điện thoại sau, trong lòng phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là vui vẻ. Ngay ở nàng chuẩn bị tiếp nghe thời điểm, ngón tay bỗng nhiên dừng lại, chợt liền khinh rên một tiếng. Trước lão nương gọi điện thoại cho ngươi một đều không tiếp, hiện tại ngươi cho lão nương đánh một cú điện thoại ta liền tiếp. Cái kia không phải là quá thật mất mặt. Không được, không thể tiếp. Muốn thôi. Lý Thiến Nhu trực tiếp đem điện thoại di động điều thành chấn động, sau đó phóng tới trong túi tiền. Liền để ngươi bao lớn mấy điện thoại, gấp chết ngươi. Lập tức Lý Thiến Nhu phải ý ngâm nga tiểu khúc, sự chú ý nhưng vẫn đều thả trên điện thoại di động diện. Có điều, Lạc Phong hiển nhiên không có Lý Thiến Nhu suy nghĩ loại kia giác ngộ. Nửa phút sau khi đi qua, Lạc Phong nhìn thấy điện thoại còn không mở ra, không nhịn được tự nói, thời gian dài như vậy đều không tiếp, xem ra là không mang điện thoại di động, vậy thì buổi tối đánh được rồi. Nói không chắc số may còn có thể mời ta đến nàng trong phòng một tự đây. Liền Lạc Phong quả đoán cúp điện thoại, sau đó lại rút ra một mã số đi ra ngoài. Hắn là đánh cho Tiểu Lang. Tính toán thời gian đã gần một tháng, Huệ Tế cùng Lưu Văn Bác hai người đặc huấn cũng gần như muốn kết thúc. A hát ta, Phong ca, ngươi nói mau, gọi điện thoại lại đây có phải là nhớ ta rồi? Điện thoại vừa mới chuyển được, Tiểu Lang cái kia hưng phấn giọng nói lớn liền quán tiến vào Lạc Phong lỗ tai. Phong ca a, gần nhất ta dùng tiểu tà nghiên cứu phát minh ra một bộ quần áo. Hiện tại cảm giác thực lực của ta là lại tăng lên thật lớn một đoạn a. Ta cảm thấy hai người chúng ta lại đánh, ta sẽ không giống như kiểu trước đây bại thật thê thảm. Mặc kệ thế nào đều là bại, Lạc Phong bĩu môi nói. Hơn nữa, ta và các ngươi nói qua bao nhiêu lần, dựa vào ngoại vật mà tăng lên thực lực, chung quy không có thể dài lâu. Trọng yếu nhất, hay là muốn y dựa vào bản thân mình đi tăng lên. Phong ca ngươi yên tâm, ta y phục này không phải là tương tự trong tiểu thuyết loại kia mạnh mẽ tăng lên người thực lực đồ. Vật, lúc này, tiểu tà âm thanh vang lên, có thể nghe được, hắn rất đắc ý, ta bộ y phục này a, có thể kích thích thân thể bên trong ẩn giấu tiềm lực. Có điều khuyết điểm duy nhất chính là chỉ có thể đối với phù hợp một số điều kiện chỉ tiêu người bình thường sử dụng. Thật sự, nghe được tiểu tà, Lạc Phong chán bỗng nhiên liền linh quang lóe lên. Nếu như đúng như tiểu tà theo như lời nói, vậy này đối với Lạc Phong tới nói, không khác nào chính là một tin tức vô cùng tốt. Khoảng cách Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác đặc huấn kết thúc thời gian chẳng mấy chốc sẽ đến. Đến thời điểm chờ bọn hắn sau khi trở lại, là muốn bắt đầu phát triển một cái thế lực, chăm chú bằng mượn hai người bọn họ, cũng là không được, vì lẽ đó, một ít mời chào chính là rất cần phải. Đương nhiên, Lạc Phong muốn chính là một luồng lực lượng tinh nhuệ, mà không phải tùy tiện đi trên đường cái thu mấy tên côn đồ đi vào. Như vậy tiểu tà nói tới y phục này, không thể nghi ngờ chính là một to lớn trợ giúp. Vì lẽ đó Lạc Phong không nhịn được liền tán dương. Ngươi làm rất tốt, ta hiện tại cần chính là những thứ đồ này. Trước tiên cho ta đến cái 50 kiện đi. Ây, nguyên bản nghe được Lạc Phong biểu dương, tiểu tà còn rất đắc ý. Có điều vừa nghe Lạc Phong mặt sau, nhất thời liền trở nên mặt mày ủ rũ lên. Phong ca, ta hiện đang không có nhiều như vậy a. Cái kia có bao nhiêu? 3 cái, tiểu tà nhược nhược nói rằng, vừa vặn, người mang đến 2 người, còn có tiểu lang 3 người bọn hắn, 1 người 1 cái, Lạc Phong, ngoặc kép, được rồi, Lạc Phong thừa nhận, hiện đang muốn lượng lớn chế tạo rất nhiều cường giả, xem tới vẫn là phi thường không hiện thực, như vậy. Hiện ở 2 người bọn họ huấn luyện tiến triển làm sao? Lạc Phong lại hỏi, cái này, còn xem là khá, 2 người bọn họ là hạt giống tốt a. Tiếp lời nói chuyện chính là tiểu lang, Lạc Phong có thể nghe được hắn trong giọng nói vẻ hài lòng. 2 người bọn họ, ở ngăn ngắn thời gian 1 tháng bên trong, liền có thể hoàn thành những người khác tối thiểu cũng đến 5 tháng nhiệm vụ huấn luyện. Là đủ chứng minh 2 người bọn họ tiềm lực là cỡ nào to lớn. Ta chỉ có thể nói, Phong ca ngươi nhặt được bảo. Sau đó 2 người bọn họ, tuyệt đối là người mạnh mẽ trợ lực. Ta rất sao đương nhiên biết 2 người bọn họ sau đó là ta mạnh mẽ trợ lực. Ta hỏi chính là 2 người bọn họ hiện tại huấn luyện làm sao. Mà không phải để ngươi cho ta phí lời. Nghe được tiểu lang oai đề. Lạc Phong lúc này chửi ầm lên, hít, ha ha, 2 người bọn họ a, thực lực bây giờ rất mạnh. Tiểu lang phẫn nộ nở nụ cười, cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp cắt vào nói rằng, dựa theo 2 người bọn họ thực lực bây giờ trình độ để tính. Đối phó loại kia cái gọi là bộ đội đặc chủng vương là điều chắc chắn. Rất tốt, Lạc Phong khóe miệng nhấc lên một vệt nụ cười. Chờ sau khi kết thúc huấn luyện, ngươi lại từ ngươi nơi đó cho ta mang 20 người trở về. Phong ca, lẽ nào ngươi muốn ở thành phố Tân Lan thành lập thế lực? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.